Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 609, người phụ nữ này không đơn giản. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quản gia Vương suy nghĩ vài giây, lập tức khách sáo thương lượng với Diệp Ninh Uyển hay là cử phu nhân ngày mai hãy dẫn Trương trợ lý đến, khi đó lão gia cũng đã tỉnh rồi. Diệp Ninh Uyển liếc xéo quản gia Vương, cười hỏi, ngày mai tôi không rảnh, hay là để cửu gia dẫn Trương trợ lý đến? Cứ nói là ý của quản gia Vương, ông thấy thế nào? Quản gia Vương lập tức như bị nghẹn họng, chỉ biết cười khổ. Một lát sau, ông ta mới mềm mỏng cầu xin Diệp Ninh Uyển. Cửu phu nhân, cô đừng làm khó tôi nữa, tôi nào dám chọc giận cửu gia, đây. Đây chẳng phải là tự tìm đường C, H, E, T sao? Ông ta đi theo bên cạnh Bùi lão gia nhiều năm như vậy, rất rõ Bùi Phượng Chi rốt cuộc là một con quái vật thời tiền sử như thế nào. Căn bản không dám dễ dàng trêu chọc anh. Nếu Diệp Ninh Uyển thật sự làm vậy, e rằng ông ta ngay cả mạng cũng khó giữ. Diệp Ninh Uyển mỉm cười. Ông biết mình đang tự tìm đường C, H, E, T mà còn dám cản tôi. Quản gia Vương, bàn tay quản gia Vương đang đưa về phía Diệp Ninh Uyển đột nhiên dừng lại. Nụ cười trên mặt cũng cứng đờ, khó khăn kéo khóe miệng vài cái, lưỡi như bị thắt nút. Ông ta biết Bùi Phượng Chi cưng chiều Diệp Ninh Uyển đến mức nào. Gần như nâng niu trong lòng bàn tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan, muốn sao trên trời cũng không cho mặt trăng. Nếu ông ta thật sự đắc tội với người phụ nữ này sẽ quay sang thổi gió bên gối với Bùi Phượng Chi. Bây giờ lão gia còn sống có thể bảo vệ ông ta, nhưng không biết lúc nào lão gia đột ngột qua đời. Ông ta chính là người đầu tiên bị đem ra khai đao. An phận chờ đến lúc nghỉ hưu không tốt sao? Quản gia Vương thầm khuyên nhủ bản thân trong lòng rất nhiều lần, mới nói với Diệp Ninh Uyển. Vậy cô đi theo tôi đưa cô lên. Chỉ là lần gặp này nhiều nhất chỉ có nửa tiếng, thời gian quá lâu tôi không tiện báo cáo với lão gia, cô cũng thông cảm cho tôi. Diệp Ninh Uyển vẫn giữ nguyên nụ cười. Đương nhiên rồi, tôi là loại người ép buộc người khác sao? Quản gia Vương ngoài miệng nói không phải, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ. Chẳng lẽ cô không phải sao? Cô căn bản chính là loại người này, Bùi đại phu nhân bị tạm thời an trí ở tầng 3 của tòa nhà phụ, căn phòng ở cuối hành lang. Có lẽ là để đề phòng có người đến quấy rầy, cả tầng đều được bố trí vệ sĩ, chia làm 3 ca thay phiên nhau canh gác, từ cầu thang lên tầng 3, từ cửa cầu thang, đến hành lang, và cuối cùng là cửa phòng của Bùi đại phu nhân. Tổng cộng có 3 nhóm vệ sĩ canh giữ, 3 nhóm người này thay phiên nhau tuần tra qua lại. Đảm bảo không có ai đến quấy rầy Bùi đại phu nhân tĩnh dưỡng. Diệp Ninh Uyển có chút ngạc nhiên, sao lại bố trí nhiều người như vậy? Quản gia Vương cười gượng gạo, bất đắc dĩ nói, đây là ý của lão gia, tôi chỉ làm theo lệnh thôi. Diệp Ninh Uyển cũng không hỏi thêm nữa. Bùi lão gia muốn làm gì đều không liên quan đến những việc cô muốn làm, cô cũng không muốn biết. Quản gia Vương mở cửa, trong phòng còn có người canh giữ Bùi đại phu nhân. Chỉ là không phải vệ sĩ, mà là hai nữ hầu. Thấy quản gia Vương, hai nữ hầu lập tức chào hỏi. Quản gia Vương liếc nhìn Bùi đại phu nhân đang ngồi bất động trên ghế sofa, hỏi nhỏ. Đại phu nhân thế nào rồi? Hai nữ hầu nhìn nhau, bất đắc dĩ than thở với quản gia Vương. Cách Trương,